Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 794, không biết sống chết. Góc truyện audio.com. Chứng kiến lão thử ánh mắt, Tô Tử Mặc biết được hắn là hảo ý, chẳng qua là hơi có trầm ngâm. Tô Tử Mặc liền xa xa ôm quyền, khẽ vuốt cằm nói: "Chúng ta năm cái là anh em kết nghĩa, đến từ Bắc vực, bái kiến ba vị đại nhân." Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Tô Tử Mặc là ai? Kim đan dị tượng bảng đứng đầu bảng. Nhân hoàng thứ hai. Vạn cổ yêu nghiệt. Trong cơ thể chảy xuôi theo long huyết. Tại vạn tượng thành trong cường thế chấn giết qua cửu đại hung tộc trong đó một người. Trước mắt ba vị này mặc dù là yêu ma. Nhưng chỉ là cấp thấp yêu ma. Tương đương với tu chân giả trong nguyên anh chân quân. Tại Tô Tử Mặc trong mắt. Cũng không coi là cái gì. Song phương chẳng qua là mới gặp gỡ. Hắn chịu ôm quyền bái kiến. Đã coi như là cho đối phương thật lớn mặt mũi. Thật làm cho chú ý đến hắn kỵ đấy. Là ba vị này sau lưng cái vị kia Tiếu Nguyệt lãnh chúa. Có thể trở thành một phương lãnh chúa. Ít nhất đều là trung giai yêu ma. Tương đương với phản hư đạo nhân. Tu vi vượt qua Tô Tử Mặc hai cái to cảnh giới. Huống chi. Đối với vạn yêu cốc, bọn hắn đều rất lạ lẫm, không cần phải mới đến, liền cùng những thế lực này bộc phát xung đột. Bọn hắn năm cái sau cùng việc quan trọng, chính là an định lại, quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, dung nhập trong đó, tìm kiếm một chỗ an toàn yên lặng chỗ, mau chóng đột phá. Chứng kiến Tô Tử Mặc nói chuyện, hầu tử hơi hơi nhíu mày, cũng tượng trưng ôm quyền. Cổ họng phát ra một tiếng không dê dê. Hắn tính tình bướng bỉnh. Tiến lên bái kiến cũng không có gì. Nhưng giống như lão thử như vậy nịnh nọt ton hót tư thái. Hắn là tuyệt đối làm không đến đấy. Trong năm người, lại lấy Tô Tử Mặc cầm đầu. Linh Hổ, Thanh Thanh liếc mắt nhìn nhau. Cũng đều nói một tiếng. Bái kiến đại nhân, hừ hừ. Hắc Hùng Tinh cười quái dị một tiếng. Ánh mắt âm u để mắt tới Tô Tử Mặc, nói, thật lớn cái giá a, thú vị thú vị. Tê Ngưu Tinh ngang lão thử liếc, nhếch miệng cười nói, người tìm đến tiểu yêu, đều là như vậy không hiểu quy củ sao. Tê Ngưu Tinh mặc dù đang cười, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ, lạnh như băng một mảnh. Sơn Dương Tinh mặt không biểu tình, để mắt tới Tô Tử Mặc nhìn nửa ngày. Lông mày không dễ dàng phát giác nhíu xuống. Tựa hồ không có nhìn ra cái gì. Mới chậm rãi rời đi chỗ khác. Lão thử âm thầm lau một chút đổ mồ hôi. Nói. Ba vị đại nhân vạn chớ tức giận. Mấy người bọn hắn mới đến. Không hiểu quy củ. Về sau thì tốt rồi. Hầu tử khóe miệng hơi hơi khẽ động. Trong lòng cười lạnh. Kiêu ngạo cái gì. Chờ ta đột phá đan đảo. Trở thành yêu ma về sau. Giống như các ngươi nhân vật như vậy. Ta một gậy một cái. Tất cả đều gõ chết. Lão thử lại nói. Ba vị đại nhân yên tâm. Bọn hắn năm cái thủ đoạn không kém. Sau này xác định có thể trở thành Tiếu Nguyệt lãnh chúa dưới trướng đắc lực chiến tướng. Một đầu hầu tử. Một cái hổ. Còn có một đầu tiên hạc. Sơn Dương Tinh trong miệng lẩm bẩm. Ánh mắt âm lãnh chậm rãi di động, cuối cùng rơi vào Tô Tử Mặc trên người, lạnh lùng mà hỏi, người bản thể là cái gì? Vô luận là hầu tử còn là linh hồ, tuy rằng huyễn hóa thành hình người, nhưng cũng không triệt để, trên người hoặc nhiều hoặc ít còn mang theo bản thể dấu vết. Nhưng Tô Tử Mặc nhìn qua, hoàn toàn liền là nhân tộc. Nếu không có không cảm giác được Tô Tử Mặc nguyên thần khí tức. Sơn Dương Tinh hầu như cho rằng. Cái này thanh sam nam tử là một đầu yêu ma. Tô Tử Mặc âm thầm nhíu mày. Hắn tuy rằng cố ý tản ra yêu khí. Nhưng căn bản không phải yêu tộc. Nào có cái gì bản thể. Nếu là mạnh mẽ nói mình là nửa cái long tộc. Cũng là có thể nói đến thông. Nhưng trước mắt ba vị này sẽ tin tưởng. Nhưng vào lúc này, Sơn Dương Tinh ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại bắt đầu. Để mắt tới Tô Tử Mặc sau lưng. nghiêm nghị quát, nữ nhân kia, đứng ra cho ta, chấm, hầu tử, linh hổ đám người sắc mặt, trong nháy mắt liền chìm xuống đến, một đạo mảnh mai thân ảnh, chậm rãi lách mình mà ra, đang trốn tại Tô Tử Mặc sau lưng giữ im lặng tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly thần sắc có chút kinh hoàng, nhưng dù sao tại thượng cổ chiến trường trong cũng đã gặp gió tanh mưa máu. Lá gan lớn thêm không ít, cố tự chấn định, đối với ba vị yêu ma chỉnh đốn trang phục hành lễ. Nói khẽ, bái kiến ba vị đại nhân, tiểu hồ ly ngày thường thật đẹp, thân hình yểu điệu, mị cốt trời sinh, toàn thân, không một chỗ không tràn đầy hấp dẫn. Coi như là không có đối với người bên ngoài phóng thích hồ tộc mị hoặc phương pháp. Đại đa số người nhìn thấy tiểu hồ ly, cũng sẽ cảm giác được toàn thân khô nóng, tâm khó tự kiềm chế. Cái này tiểu nương tử không tệ. Hắc hùng tinh liếm liếm bờ môi, cười hắc hắc, tê nghiêu tinh bĩu môi. Nói, đáng tiếc, chính là thân thể con quá nhỏ, mảnh mai không chịu nổi. Căn bản chịu không được dày vò. Hắc hùng tinh cũng to lớn điểm kia đầu. Sơn dương tinh ánh mắt không kiêng nể gì cả. Tại tiểu hồ ly trên người qua lại đánh giá. Đột nhiên hỏi. Hồ tộc, tiểu hồ ly đã hoàn toàn huyễn hóa thành hình người. Bề ngoài trên cũng không có gì kẽ hở. Không nghĩ tới trong nháy mắt đã bị sơn dương tinh khám phá bản thể. Tiểu hồ ly trong mắt hiện lên một vòng bối rối. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lắc đầu, cười lớn nói. Đại nhân nói nở nụ cười. Ta không phải hồ tộc. Tiểu hồ ly nói dối. Tại sơn dương tinh trong mắt. Thật sự là quá vụng về rồi. Ha ha, sơn dương tinh trên mặt. Lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười. Nguyên bản che kín nếp nhăn khô gầy trên mặt. Lại nhiều hơn rất nhiều nếp uốn. Nhìn qua có chút dọa người. Sau này, ngươi cùng ở bên cạnh ta. Sơn dương tinh chỉ vào tiểu hồ ly. Lấy mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Nghiêm túc, hầu tử hai con ngươi. Dần dần nổi lên một tia huyết sắc. Linh hồ toàn thân bộ lông. Đều nổ, mà bắt đầu. Thanh thanh thần sắc lạnh như băng. Cũng muốn huyễn hóa ra bản thể. Tùy thời chém giết, vô luận gia nhập tiếu nguyệt, còn là bái kiến trước mặt ba vị này yêu ma. Đối với hầu tử đám người, đều không coi là cái gì, không quan trọng, nhưng tiểu hồ ly, là bọn hắn điểm mấu chốt. Ai ngờ đánh tiểu hồ ly chủ ý đều không được, không có người chú ý tới. Ngay tại sơn dương tinh nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly trong nháy mắt. Tô Tử Mặc đã hơi hơi cúi đầu xuống, ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt bắt đầu khởi động lấy đậm đặc sát cơ. Trong rừng bầu không khí, đột nhiên trở nên khẩn trương lên, tràn đầy túc sát chi ý. Tê Nghiêu Tinh nhìn về phía hầu tử đám người, quát lớn, các ngươi muốn làm gì? Muốn chết sao? Hắc Hùng Tinh giãy giụa cái cổ, xoa xoa cực lớn bàn chân gấu, lạnh lùng cười nói. Thật là rất lâu không có đại khai sát giới rồi. Trong rừng, hơn trăm vị kim đan cảnh linh yêu dần dần xông tới. Sắc mặt bất thiện, lộ ra dữ tợn nanh vuốt. Mọi người đừng kích động. Đừng kích động a. Lão thử trong lòng lo lắng. Không ngừng cho Tô Tử Mặc đám người nháy mắt. Nói, ba vị đại nhân tại Tiếu Nguyệt lãnh chúa dưới trướng nhiều năm. Cùng theo ba vị đại nhân. Cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Tại Tiếu Nguyệt lãnh chúa, bốn chữ bên trên lão thử cố ý nhấn mạnh. Hắn hảo ý nhắc nhở, nhưng hắn thực tại thật không ngờ. Tiểu hồ ly tại Tô Tử Mặc đám người trong lòng vị trí. Đừng nói là một phương lãnh chúa, coi như là một phương bá chủ, đều muốn chạm tới tiểu hồ ly. Tô Tử Mặc mấy cái cũng dám tới dốc sức liều mạng. Sơn dương tinh ánh mắt chuyển động, mắt liếc thấy bên cạnh nhanh chóng giơ chân lão thử, lạnh lùng mà hỏi, cái này mấy cái tiểu yêu không biết sống chết, người muốn đứng khi bọn hắn bên kia sao? Ta, lão thử bị dọa đến rụt dưới cổ, thần sắc khiếp đảm. trước mắt cục diện, thật sự không phải trong lòng của hắn suy nghĩ. Lão thử mời Tô Tử Mặc năm cái đến đây khiếu Nguyệt Sơn. Thật sự coi trọng bản lãnh của bọn hắn. Không nghĩ tới, mọi người vừa mới đến nơi đây, lại phát triển trở thành hôm nay cục diện như vậy. Lão thử nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc đám người, có chút hổ thẹn, thành thành thật thật đứng ở Sơn Dương Tinh ba vị yêu ma sau lưng. Cái này lựa chọn không khó, ai mạnh ai yếu, liếc mắt liền biết, nguyên lai, thật sự có người không biết sống chết. Tô Tử Mặc âm u thở dài, tiếng thở dài chưa tản đi, không hề báo hiệu, Tô Tử Mặc ngang nhiên ra tay. Cách Trương.